Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 735, chương 741, Tiểu Chu Chiếu thân thế. Bởi vì Tiểu Chu Chiếu quan hệ, lần này Giang Triệt bên người đến xem áo vận người tới có thể trực tiếp đơn độc tổ cái đoàn. Giang Mụ chỗ ấy một nhóm, Trà Liêu một nhóm, Giang Triệt chính mình chỗ này cũng một nhóm, nhưng cũng không là cùng cơ đến. Giang Triệt dẫn người tới trước mấy ngày mở đường, sắp xếp chỗ cư trú cùng dùng xe. Vì thế, hắn đã sớm sớm để cho người ta tại Atlanta mua hai tòa nhà nối liền cùng nhau căn phòng lớn. Bố trí xong gian phòng, hôm qua đã tiếp vào lão mụ đoàn người. Bây giờ mà lại tới, nhận là Trà Liêu đoàn đại biểu. Hơn một năm không thấy, Khúc Đông Nhi cao lớn, lưu lại vừa vặn áo choàng phát, đen nhánh mà chỉnh tề. Tóc cắt ngang trán cũng lưu đi lên, còn đeo một cái xinh đẹp vải tơ băng tóc. 11 tuổi tròn, tiếp theo lập tức đọc đầu cấp 2. Đã từng cái kia trong hốc núi chân trần mò cá nhỏ dã nha đầu, đột nhiên liền có một chút mà thiếu nữ bộ dáng, tựa hồ cũng cùng nhau học xong ngượng ngùng. Cửa ra phi trường, mặc một bộ giang thị xuất phẩm, đơn giản thuần bạch sắc bông vải áo thun, chỉ có trước ngực in một khỏa đỏ tươi tiểu hồng tâm. Đông Nhi chạy vội mấy bước lại dừng lại, đứng thẳng thẳng. Sau đó một mặt vui vẻ cười rộ lên, một mặt hơi hơi nghiêng cái ót mà nhìn xem Giang Triệt. Một mực nhìn một lúc lâu, nàng mới mở miệng, ca ca, lần này làm thật rất lâu không thấy. Đông Nhi nhìn như muốn thân cận, lại có chút mà cục xúc bộ dáng. Ấy, Giang Triệt sáng lạn ứng thanh, đi ra phía trước, sờ lên nàng cái ót, nói, nghĩ ca ca không? Ngoặc kép, nghĩ. Một thoáng liền lại thân cận, Đông Nhi nắm tay nhỏ kéo Giang Triệt tay, nói, ca ca ngươi dắt ta, này muốn đổi trước kia 10 tuổi, muốn ôm, may này tiểu cơ linh quỷ ra tay kịp thời, bởi vì rất nhanh, bao quát mờ u oa cùng đậu quan ở bên trong, một đám 7-8 cái Trà Liêu hài tử liền đều súm lại, nắm Giang Triệt vây quanh, bởi vì là Tiểu Chu Chiếu thi đấu, lại bắt kịp được nghỉ hè. Ngẫm lại liền đều để tới, thuận tiện nhường được thêm kiến thức. Lão thôn trưởng đứng bọn nhỏ phía sau hướng Giang Triệt nói. Rõ lý do, lão người còn là lần đầu tiên xuất ngoại, lên phi cơ bị thu cái bật lửa. Tốt xấu lão thuốc đấu vẫn còn, giờ phút này đang cầm ở trong tay vuốt, nhìn như phạm nghiện, lại không tốt trực tiếp hút. Liền sờ sờ, không rút, không cho ta người Trung Quốc mất mặt. Trông thấy Giang Triệt tầm mắt rơi vào cái tẩu lên, lão thôn trưởng chất phác mà cười xấu hổ lấy nói rõ lý do. Giang Triệt gật đầu đồng ý, nói, cái kia liền trở về rút, gia gia của ta hôm qua vóc tới trước một ngày, ngồi xuống liền nhắc tới ngươi đây. Lão cốc gia, đúng thế, ta cũng nhắc tới một đường. Lão hòa kế rất lâu không có đụng phải, nói chuyện đi lên phía trước. Lão cốc gia không tránh Đông Nhi, lánh những người khác, ghé vào Giang Triệt bên người nhỏ giọng nói. Nói hai cái sự tình. Một cái, lúc này Đông Nhi trước khi lên phi cơ, còn kém chút không có đi ra. Thế nào? Giang Triệt một thoáng khẩn trương lên, lo lắng hỏi, không hồi trước cùng ngươi báo cáo qua nha. Đông Nhi từ trong tỉnh lãnh đạo cùng đi tranh yến kinh. Đại khái nói là muốn tham gia sang năm cảng thành trở về sự tình. Chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng nhìn một chút Giang Triệt trong tay tiểu Đông Nhi. Nói, không phải sao, trước khi lên phi cơ còn bị ngăn cản. Sau này là bọn hắn chuyên môn gọi điện thoại xin chỉ thị. Mới cho đi ra, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Thư giãn một tí, cười nói, cái này như người bình thường, không có quan hệ. Nói xong cúi đầu cùng Đông Nhi đối cái ánh mắt, hai sư đồ lẫn nhau nhẹ nhõm cười một thoáng. Vậy thì tốt, lão thôn trưởng hết lòng tin theo Giang Triệt, nghe hắn kiểu nói này, rốt cục cũng nắm tâm buông xuống. Nói tiếp đi, cái thứ hai sự tình, Tiểu Chu Chiếu là bảo dưỡng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt trong lòng tự nhủ quả là thế. Kỳ thật hắn cùng Trịnh thư ký đối với cái này sớm có suy đoán. Bởi vì Chu Ánh tại Trà Liêu phụ mẫu, Vóc dáng mặc dù không tính là thấp, nhưng cũng bất quá là phổ thông thân cao. Nhìn một điểm không giống có thể sinh ra như thế cái lớn người cao dáng vẻ. Thậm chí liền liền khuôn mặt, đều không có chút nào di truyền thức giống nhau. Chỉ bất quá bởi vì cái này sự tình đi truy cứu. Đối Chu Ánh chưa chắc là chuyện tốt. Giang Triệt cũng vẫn không có hỏi. Càng không đi tìm tòi nghiên cứu. Kỳ thật trong thôn trước kia cũng có người tò mò qua chuyện này. Bất quá Chu Ánh cha mẹ hai cái một mực ấn định là thân sinh. Dần dần cũng liền không ai hỏi nữa. Khi đó Chu gia là hai đứa con trai. Mong muốn con cái song toàn. Là đi ra ngoài chế tác muốn cái thứ ba. Ôm trở về tới liền là tiểu Chu Chiếu. Lão nhân gia nói chuyện ưa thích có đầu có đuôi. Lão Cốc gia giảng trước tình. Giang Triệt trong lòng gấp. Kìm nén nghi vấn kiên nhẫn nghe xong. Vội hỏi. Vậy lần này lại là làm sao mà biết được. Lúc này. Ta tiểu Chu Chiếu tham gia áo vận. Không phải báo lên mà. Lão thôn trưởng nói tiếp đi. Nàng cha mẹ ruột trông thấy. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Liền đi cha. Cuối cùng trực tiếp tìm được ta trong thôn. Như thế à. Giang Triệt suy tư một thoáng. Hỏi. Xác thực sao? Đại khái xác thực. Lão thôn trưởng trầm ngâm một thoáng. Nói. Nhìn xem tựa như. Hai lớn người cao. Mặt mày cái gì, cũng đều nhìn ra được mấy phần tương tự. Bất quá cái kia hai hiện tại kỳ thật cũng không phải một đôi người. Cuối cùng hỏi ra, nói là nam trước kia làm huấn luyện viên, nữ chơi bóng rổ, trong âm thầm mang thai. Sinh không dám muốn, liền cho ném cửa bệnh viện. Trong những lời này hẳn là mang theo lão thôn trưởng phán đoán của mình. Thế nhưng hắn đã dám nói thẳng ra, hẳn là có nắm chắc. Dù sao lão đầu ngay trước cả nước thập cường lớn Trà Liêu thôn trưởng đâu. Mấy năm trôi qua, sao cũng không phải năm đó cái kia nhà nông lão đầu. Giang Triệt nghe được này tâm phát lạnh. Việc này nói như thế nào đây? Theo Chu Ánh góc độ, từ nhỏ ở nhà không cho đọc sách, chuyên nhường làm việc, động một tí đánh chửi. 13 tuổi năm đó càng trực tiếp kém chút bị cha mẹ 400 khối tiền bán cho một cái hơn 30. Nhanh 40 tuổi tỉnh ngoài người. Này nay đã là rất lớn bóng mờ. Lại đột nhiên nhô ra hai cái không là một đôi cha mẹ ruột. Năm đó cũng không là bởi vì cái gì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Liền cho nàng ném đi. Bây giờ bởi vì nàng tham gia áo vận có tiếng. Mới tập hợp lại cùng nhau tìm đến nàng muốn nhận trở về. Người đầy nhường cái kia hiện tại nay đã đối người. Đối thế giới đều có chút lạnh lùng cùng kháng cự nha đầu. Trên tâm lý làm sao tiếp nhận? Hoặc là nói, làm sao vượt qua? Dùng lang chỉ đạo lần trao đổi lại nói. Nha đầu kia thi đấu thắng trận đều không thế nào cười. Xinh đẹp khấu trừ giết về sau. Cũng từ trước tới giờ không thấy làm sao hưng phấn chúc mừng. Cũng chỉ là tượng trưng nắm hạ quyền. Phối hợp đồng đội vỗ tay. Một phương diện khác. Ngoại trừ Giang Triệt này số ít vài người bên ngoài, nàng liền đối người trong thôn, phần lớn cũng chỉ là lễ phép, mà không thân cận. Giang Triệt này suy nghĩ một đống, còn chưa mở miệng, lão thôn trưởng đã tiếp lấy còn nói thêm, ta đánh giá một thoáng, sự tình đoán chừng là Chu gia chính mình cái kia sinh ra không có sống thành, liền cho kiếm về, bất quá bọn hắn chính mình vợ chồng hai cái, bây giờ còn chưa nhả ra thừa nhận. Không phải sao, hai phía mấy ngày nay chính cùng trong thôn náo đây. Lão thôn trưởng quay đầu ra hiệu một thoáng. Người đứng phía sau, ý tứ nói cho Giang Triệt lần này Chu Ánh cha mẹ nuôi cũng không có cùng đi. Giang Triệt nhìn một chút, hỏi, vậy bọn hắn, cho ta giam lại. Trong thôn hai cái đại đội ra mặt nhìn xem, hai cái khác tắt liền. Mẹ cái, tiểu Chu Chiếu cái này muốn đánh áo vận hội. Bọn hắn nói nhao, còn nói muốn tìm tiểu Chu Chiếu, ở trước mặt hỏi nàng chính mình ý tứ, còn nói muốn nhao đến pháp viện, phóng viên nơi đó đi, chấm ngoặc kép, lão thôn trưởng nói xong một mặt nổi nóng, ta đi hắn cái mẹ, trực tiếp nhường Vương Địa Bảo cùng Quyết món ăn đầu đập phá cùng bọn hắn đánh một trận, nhường đồn công an mang đến câu lưu đi lên, Vương Địa Bảo, Quyết món ăn đầu. Nghĩ không ra Trà Liêu hai đại hoạt bảo, hiện tại cũng có thể như thế hoạt dụng. Giang Triệt thở dài một hơi, đập lão thôn trưởng bả vai nói, làm tốt lắm, lão cốc gia, việc này vô luận cuối cùng như thế nào, đều đặt vào áo vận hội sau lại nói, còn không phải sao, lão thôn trưởng gật đầu, được khen thưởng, lão tiểu hài giống như, vui vẻ cười rộ lên, đúng rồi, người tới ta đều dặn dò qua, nhường ai nhìn thấy tiểu Chu Chiếu cũng không dám nói lung tung. Hắn còn nói, vậy thì tốt, Giang Triệt gật đầu, cười nói, bất quá kỳ thật ngoại trừ tại đấu trường bên trên, chúng ta hiện tại muốn gặp lấy tiểu Chu Chiếu, cũng không dễ dàng đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.